Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 70 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Diệp Phàm, hôm nay ta phải lấy đầu mày, không để Võ Đường chịu nhục được. Đao từ mọi hướng phóng về phía Diệp Phàm. Lần này để chắc chắn giết chết được Diệp Phàm, Đường Kỳ Tài đã trả giá rất nhiều. Trong quyền hạn của mình, gã ta có thể điều động được bao nhiêu người tài thì đều gọi đến toàn bộ. Gã ta biết nếu đã ra tay thì phải giết chết Diệp Phàm ngay trong một lần. Nếu không, sau khi Diệp Phàm còn sống quay về thì chắc chắn sẽ trả thù bọn họ một cách tàn nhẫn. Và lại, kẻ giết người rồi cũng sẽ bị giết. Võ Đường chắc chắn sẽ có thương vong, trả giá lớn như vậy mà còn không giết được Diệp Phàm. Khi quay về, gã ta chắc chắn cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Đường Kế Tài không muốn phải chịu trừng phạt của Võ Đường. Diệp Phàm và Âu Dương Ngọc Quân nhìn nhau một lát, họ đều nhìn rõ sự điên cuồng trong mắt đối phương. Phía sau bốn người Đường Kế Tài là ba hàng người của Võ Đường, mỗi hàng 9 người, tổng cộng 27 người. Có người cầm giáo, có người cầm đao, thêm bốn người họ, tổng cộng 31 người. Đây là cục diện đuổi cùng giết tận. Diệp Phàm, lần này mày mà không chết, Đường Kỳ Tài này sẽ cắt cổ tự vẫn. Đường Kỳ Tài gầm thét rung trời, ý chí chiến đấu mãnh liệt lan đến cả đám đệ tử Võ Đường phía sau, cả đám người đều tản ra sát ý lạnh thấu xương. Đối mặt với tinh thần chiến đấu như vậy, Diệp Phàm lại cười lạnh, trầm trọng nói. Nói rất hay, không giết chết tao, mày cũng vẫn phải tự sát thôi. Nếu không, với bao nhiêu đệ tử chết như thế, e là Võ Đường cũng sẽ xử mày chết thôi. Ha ha ha, Diệp Phàm, nộp mạng đi. Đường Kỳ Tài giống lên, trận này chỉ được thắng, không được phép thua. Thắng thì sống, thua thì chết. Hàn Tuyết, lùi lại 30 mét, tránh cho máu bắn lên người em. Đợi người đàn ông của em mở ra cho em một vùng trời quang đãng. Giết! Diệp Phàm ra tay. Kiếm katana trong tay tuy là của Tịch Quốc nhưng nó đã dính máu Hoa Hạ. Diệp Phàm biến thành Tu La. Danh tiếng huyết Tu La sau 3 năm lại tái hiện. Riêng người đầy đẫm máu. Diệp Phàm xông vào đám người. Mỗi một kiếm vung lên đều nhuộm máu tươi. Âu Dương Ngọc Quân hai mắt đỏ rực. Thanh kiếm trong tay cậu ta như đang gào thét vì tinh thần chiến đấu của cậu. Nếu nhìn kỹ, có thể nhìn ra, trong mắt Âu Dương Ngọc Quân có một vòng sáng dị thường, cậu ta có đến hai đồng tử. Hóa ra, Âu Dương Ngọc Quân có hai đồng tử, nếu Long Linh ở đây sẽ kinh ngạc mãi không thôi. Dù sao cô ta cũng là cháu gái Hắc Long, nên có những bí mật cô ta biết, Diệp Phàm cũng không so được. Phù phù phù, trận chiến vừa mới bắt đầu đã vào trạng thái căng thẳng, mạng người như cỏ dạ, máu bắn đầy trời. Những người này đều là những người tinh anh, không ai lùi bước cả. Đường Kế Tài xông lên trước, đi đầu tiên phong. Đỗ Trạch lại là người có thực lực nhất trong nhóm chủ lực, dù sao hắn cũng là ám kình đại thành, ở trong giới mà nói cũng là cùng cấp với Diệp Phàm. Hàn Tuyết đứng phía ngoài cách đó 30 mét, tay nắm chặt khẩu súng lục, nước mắt rơi đầy mặt. Bên này một trời chém giết, một bên khác, Lâm Thanh Đế la hét điên cuồng. Đột nhiên, một người đàn ông xuất hiện, trong tay cầm kiếm katana, trông như sứ giả địa ngục, đến thu thập linh hồn trong tay mình vậy. Là người Tịch Quốc. Lâm Thanh Đế vừa nhìn thấy kiếm katana là đã nhận ra đây là một kẻ mạnh của Tịch Quốc. Hắn ta không hiểu, hắn ta mới là người nhờ người Tịch Quốc đến giết Diệp Phàm mà. Những người đó đều ẩn nấp ở thành phố Cảng, võ sĩ từ gia tộc Kato của Bắc Hải đạo Tịch Quốc, bọn họ hợp tác với nhau, sao bây giờ lại đột nhiên trở mặt? Là bạn bè với gia tộc Kato, tại sao ông lại phản bội? Mục tiêu của chúng ta là Diệp Phàm, tại sao lại giết tôi? Lâm Thanh Đế liên tục la hét, người này chính là Kawashita Boten. Mấy lời của Lâm Thanh Đế, ông ta không có phản ứng gì. Thanh kiếm một đường chém giết, Diệp Phàm yêu cầu ông ta giết người của Lâm Thanh Đế, chứ chưa yêu cầu ông ta giết Lâm Thanh Đế. Vì vậy, Kawashita Boten vốn không đến để giết Lâm Thanh Đế, mà chạy tới lui ẩn nấp giết thuộc hạ của Lâm Thanh Đế. Lâm Thanh Đế đã nhanh chóng phát hiện ra điều này. Mục tiêu của đối phương có vẻ như không phải mình, mà là thuộc hạ của hắn ta. Việc này khiến Lâm Thanh Đế trong lòng vô cùng tức giận. Bị một người không rõ danh tính đuổi giết, đối phương lại ngậm miệng không nói gì, mà đến lúc này hắn ta vẫn chưa thể vào phòng giám sát. Hắn ta nghe thấy người trong phòng giám sát nói Diệp Phàm đang bị đánh giết. Lâm Thanh Đế nghe xong, bản thân vội vàng chạy tới. Giết nó cho tao! Nổ súng bắn chết nó cho tao! Lâm Thanh Đế hét ầm lên. Dù sao ở nơi biển rộng mênh mông, đừng nói là bắn súng, có dùng đến tên lửa cũng không phải lo lắng gì. Xoạt xoạt. Diệp Phàm vùng kiếm càn quét, cả người toàn là máu. Một đầu người bay lên, máu tươi bắn ra nhiều suối. Máu tươi văng trúng trên người một tên đệ tử võ đường, gã ta hét lớn giận dữ. Người bị chặt đứt đầu là người anh em tốt của mình. Lập tức nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, gã ta căm hận, hận sức lực của bản thân quá kém, không thể vùng đao giết được Diệp Phàm. Nhưng trận chiến này chính là trận chiến sống chết. Anh em, tôi báo thù cho cậu. Gã ta hét một tràng dài, thanh đao trong tay chém về phía Diệp Phàm. Phụt! Bóng người đang vùng đao đột nhiên dừng lại tại chỗ, từ đầu đến cổ đã bị một thanh kiếm chém làm hai. Thanh kiếm của Âu Dương Ngọc Quân vùng giữa không trung đã giết chết người đó. Phụt, phụt. Cậu ta chưa thu lại kiếm đã lướt nhanh qua bên cạnh, nhưng đã chậm một bước, vai trái bị chém hai vết thương đầy máu sâu đến tận xương. Mọi người đều chém giết đỏ cả mắt, nhất là Đường Kỳ Tài ôm quyết tâm sống chết. Gã ta gần như bạo phát hết mức, thực lực nâng cao đến mức có thể so với trình độ của Diệp Phàm. Diệp Phàm một mình đấu với nhiều người, nguy hiểm nhất chính là Đỗ Trạch, dùng khả năng ám kình đại thành tấn công chủ lực vào Diệp Phàm, những người khác hỗ trợ tấn công. Trên người Diệp Phàm đã xuất hiện nhiều vết thương, cả ống tay áo đều nhuộm máu tươi của anh lẫn của kẻ thù. Nhưng cũng may, lúc nãy anh đã dùng linh nhũ thạch dược thường được nhắc đến trong truyền thuyết. Linh nhũ thạch dược ở Hoa Hạ cổ đại chỉ được dùng khi hoàng đế bị thương mà thôi. Phụt, phụt. Diệp Phàm lại giết thêm hai người, 27 đệ tử võ đường, lúc này chỉ còn lại không đến 10 người. Khắp mặt đất toàn là máu tươi và chi người, mùi máu nồng nặc khiến người ta buồn nôn. Trên du thuyền, Long Linh trầm mặc nhìn cảnh tượng này. Đến cả Đỗ Hiểu Hiểu bên cạnh cũng túm chặt áo cô ta, dụng ý rõ ràng, không cần phải nói với Hắc Long việc Diệp Phàm hợp tác cùng Kawashita Boten. Long Linh lớn như vậy vẫn chưa từng nghe qua, người đàn ông vì phụ nữ của mình có thể làm ra chuyện đến như vậy, không sợ biến thành tù la nhuộm máu cả trời. Nếu cô ta nói cho Hắc Long biết thì sau này một khi Hàn Tuyết bị Kawashita Boten hại chết, chắc chắn Diệp Phàm sẽ phát điên, sẽ không do dự đối đầu với Ám Long Hoa Hạ. Đây không phải điều mà cô ta và cả Hắc Long muốn. Cô ta biết rõ Diệp Phàm không đáng sợ, đáng sợ là người đứng sau Diệp Phàm. Đích thân Hắc Long đến cửa thăm mà phải đợi một ngày một đêm người đó mới đồng ý gặp ông. Tóc bạc trắng chạm tới vai, mặc áo vải bình thường, tay cầm diều bổ củi, nhưng lại khiến Hắc Long cũng phải kính trọng. Lúc này, sâu trong núi Bắc Mang ở thành phố Cảng, ở một nhà nông nhỏ ẩn nấp sâu trong rừng, dưới ánh trăng, một nam một nữ đang uống trà cùng nhau. Nam thì tóc bạc trắng chạm đến vai, nữ thì mái tóc đen mượt như suối. Ông già, tên nhóc đó đêm nay bị vây giết, ông không lo lắng gì à? Nhấp chén trà, người phụ nữ không nhịn được hỏi. Người đàn ông rót trà đầy cả chén, buồn bực nói. Bà Quân thất sát với Tham Lang, Chu Tước, Huyền Vũ, Thuận Âm Dương, Thanh Long, Bạch Hổ, Tránh Điểm Gở. Âm Dương thiếu một, đây là mệnh của nó. Gặp phải kiếp nạn này, nó không tránh được. Vượt qua thì như cá vượt lòng môn. Không được thì... chỉ có đường chết. Trên chiếc tàu du lịch, Lâm Thanh Đế phát điên lên, lập tức ra lệnh cho đàn em nổ súng. Nhưng tốc độ của Kawashita Boten quá nhanh, dù có bắn như thế nào cũng không trúng ông ta. Ngược lại, vì mệnh lệnh của hắn ta khiến cho đám đàn em không dám xông lên trước. Điều này khiến cho Kawashita Boten giảm bớt được không ít áp lực. Nói cho tôi biết, có phải là Diệp Phàm phái ông đến không? Hắn ta cho ông bao nhiêu, tôi cho ông gấp đôi. Lâm Thanh Đế hét lớn, mắt cũng đỏ ngầu hết cả rồi. Nếu người của hắn ta bị giết chết hết mà Diệp Phàm chưa chết, thì khi anh đến đây tấn công hắn ta thì phải làm sao? Trừ phi bây giờ hắn ta quay lại đường cũ rồi lên trực thăng của mình lập tức rời đi. Nhưng mà hắn ta không cam tâm, phải trả giá lớn như thế nhưng Diệp Phàm vẫn chưa chết thì hắn ta chỉ sợ mình sẽ phát điên, tinh thần rối loạn mất thôi. Không cần cậu gấp đôi, chỉ cần cậu có thể vào được trong Ám Long Hoa Hạ rồi làm giúp tôi một việc là được. Cậu có vào được không? Kawashita Boten mở miệng nói, đây cũng là câu nói đầu tiên của ông ta. Lâm Thanh Đế dù gì cũng là cậu cả nhà họ Lâm ở thủ đô, nếu hắn ta có cách vào được Ám Long Hoa Hạ, vậy thì không cần ông ta phải tuân thủ hiệp ước với Diệp Phàm nữa. Ông ta sẽ lập tức quay lại, giết chết Diệp Phàm, vì dù gì nếu không tài anh thì âm mưu của họ ở thủ đô đã thành công rồi. Nếu như âm mưu ở thủ đô thành công thì chính là một bước tiến bộ lớn với đền thờ bọn họ. Ông ta cũng nước lên mà thuyền lên để trở thành tộc trưởng của dòng họ Kawashita trong tương lai. Hệ thống phân cấp của gia tộc ở Kato khốc liệt hơn ở Hoa Hạ rất nhiều. Lâm Thanh Đế nghe thấy thế thì ngạc nhiên rồi phẫn nộ. Ông đang trêu tôi sao? Ám Long Hoa Hạ là nơi nào chứ? Đó là bộ máy quốc gia lớn mạnh nhất của Hoa Hạ, có thể hại chết nhà họ Lâm tôi dễ như trở bàn tay. Ông muốn tôi vào đó, khác nào bảo tôi tự đi nộp mạng. Ha ha ha, vậy thì không cần nói nữa. Kawashita Boten cười lạnh, ra tay càng nhanh, càng ác hơn. Ông ta chỉ di chuyển để giết chết đàn em của Lâm Thanh Đế, rồi cản đường, mà không trực tiếp giết chết hắn ta. Các cao thủ bên người hắn ta thì không dám có bất kỳ động tác nào, vì bảo vệ Lâm Thanh Đế mới là mục tiêu đầu tiên của họ. Điều này khiến Lâm Thanh Đế tức giận vô cùng, nhưng cũng không có cách nào. Mạng hắn ta quý hơn đám võ giả nhà họ Lâm nuôi dưỡng này nhiều. Phía bên kia, Diệp Phàm đang cười điên cuồng, quần áo anh thấm đẫm máu, giống như bước ra từ địa ngục vậy. Máu dày đặc, tí tách chảy xuống từng giọt. Đứng đối diện với anh bây giờ, chỉ còn lại 4 người Đường Kỳ Tài. 17 người gã ta dẫn đến đều bị giết chết rồi. Thêm cả 13 người đã bị chặt đầu chết lần trước, là gã ta đã bị tổn hại mất 40 người. Một số lượng lớn như thế, dù cho có là bá chủ võ đường ngầm thì cũng bị đau đớn như cắt mất một miếng thịt vậy. Cánh tay cầm đao của gã ta run lẩy bẩy. 40 người, 40 người của võ đường bị giết chết. Gã ta cười, cười nhiều mếu. Dù đêm nay Diệp Phàm có bị giết chết thì gã ta vẫn có lỗi với những người anh em đã cùng mình vào sinh ra tử. Nhưng mà sắc mặt Đỗ Trạch vô cùng nghiêm trọng, Trung Giật Phi và Lâm Vân thì vô cùng ngạc nhiên. Ba người bọn hắn đều có ý muốn rút lui, Trung Giật Phi và Lâm Vân thì chỉ hận không thể bỏ chạy ngay. Vì là đệ tử của Lăng Tiêu Sơn nên luôn coi mình là bề trên, coi thường người khác. Nhưng mà hiện trường đẫm máu như thế này là lần đầu tiên ba người nhìn thấy, Trung Giật Phi lúc này vô cùng hối hận. Ban đầu bởi vì Hoắc Thanh Thanh nên gã ta mới đắc tội với Diệp Phàm, rồi dẫn đến việc sư đệ Lê Tuấn bị đánh gãy xương ức. Sau này vì thèm muốn linh bích của Diệp Phàm nên gã ta mới từng bước đi đến ngày hôm nay phải đối mặt với sinh tử. Trong bầu không khí đầy sát khí, người phụ nữ tên Lâm Vân không nhịn được nữa mà hét lớn. Diệp Phàm, ba người chúng tôi rút lui, đây là ân oán của anh và võ đường, chúng tôi là đệ tử của Lăng Tiêu Sơn, không nhúng tay vào nữa. Lâm Vân à, vừa nói xong thì Đường Kỳ Tài hét lớn, gã ta chuẩn bị chiến đấu một lần nữa dù có phải chết, nhưng không ngờ Lâm Vân lại nói như vậy. Không sai, chúng tôi không nhúng tay vào nữa, chúng tôi không phải là người của võ đường, bây giờ chúng tôi lập tức rút lui. Trung Giật Phi lập tức hét theo. Trung Giật Phi, sao mà cậu lại thốt ra được lời này? Ông của cậu chính là trưởng lão của võ đường. Bao nhiêu đồ đệ của võ đường bị chết thảm như thế, lẽ nào cậu không muốn báo thù rửa hận cho họ sao? Đường Kỳ Tài đỏ mắt hét lên. Ông tôi chỉ được cái danh là trưởng lão. Thêm nữa, tôi là đệ tử của Lăng Tiêu Sơn, không có quan hệ gì với võ đường của mấy người. Trung Giật Phi quát lên, nhưng giọng điệu không có chút khí thế nào. Ha ha ha! Hay cho cậu không có chút quan hệ nào? Đường Kỳ Tài tức đến bật cười, rồi lại nhìn sang Đỗ Trạch hỏi. Sư huynh Đỗ, anh là đại sư huynh, lẽ nào cũng có ý như thế sao? Diệp Phàm và Âu Dương Ngọc Quân nhìn nhau một cái, rồi không có động tác gì mà chỉ im lặng quan sát họ, rồi âm thầm khôi phục lại sức lực. Trung Giật Phi nghiến răng nghiến lợi nói: "Sư đệ kỳ tài, Lăng Tiêu Sơn chỉ là Lăng Tiêu Sơn." "Ha ha ha, tốt lắm, tôi hiểu rồi." Đường Kỳ Tài lại càng phẫn nộ hơn. Mỗi năm Võ Đường đều cung cấp cho Lăng Tiêu Sơn một lượng lớn vật tư như vậy để họ có thể rèn luyện ra được những hạt giống tốt. Có thể nói Võ Đường có thể được coi là một cứ điểm của Lăng Tiêu Sơn ở trần thế, nhưng vì tính tự quyết lớn nên coi như là hai bên đồng quản lý. Hơn nữa lý do họ đắc tội với Diệp Phàm đều là do Lăng Tiêu Sơn. Nếu không phải Trung Giật Phi ăn nói bừa bãi thì Tiết Oánh sao lại đi bắt cóc Hàn Tuyết được chứ? Không bắt cóc Hàn Tuyết thì Diệp Phàm sẽ không đến đây, rồi sẽ không khiến cho Võ Đường kết thù với Diệp Phàm. Đến bây giờ Trung Giật Phi lại không nhận tội, Đường Kỳ Tài vô cùng tức giận. Trình độ chối tội của Lăng Tiêu Sơn này cũng thật là giỏi. "Diệp Phàm, chúng ta đấu một trận sinh tử!" Đường Kỳ Tài hét lớn rồi vùng đao xông lên. Sau vài chiêu, bang một tiếng, đao gãy người chết. Đầu của Đường Kỳ Tài lăn xuống đất. Ba người Đỗ Trạch nhìn cái đầu đang lăn xuống của Đường Kỳ Tài thì bắt đầu lùi về phía sau. Nhưng ngay lúc này, giọng của Diệp Phàm vọng lại: "Cứ thế mà đi, thi thể diện của Diệp Phàm này còn đâu nữa?" Ba người lùi về phía sau vài bước rồi ngây ra. Đỗ Trạch quay đầu lại nhìn Diệp Phàm, sắc mặt lộ ra sự điên cuồng. "Diệp Phàm, nếu như anh kiên quyết bắt tôi ở lại thì cho dù phải liều mạng tôi cũng phải kéo theo anh đi." Diệp Phàm không tỏ thái độ gì mà chỉ cười lạnh: "Muốn giết tôi và Hàn Tuyết mà lại thả đi như thế thì sau này tôi còn lan lộn kiểu gì? Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, không để lại chút dấu vết nào thì sau này ai cũng dám cưỡi lên đầu tôi thì tôi phải làm sao đấy?" Vừa dứt lời thì Diệp Phàm liền hành động. Ngay lúc anh cử động thì Âu Dương Ngọc Quân cũng hành động theo. "Giết!" Đỗ Trạch hét lớn rồi mang theo sát ý như đấu một trận sinh tử. Nhưng mà hắn đánh giá quá cao Trung Giật Phi và Lâm Vân. Hai người họ giờ này chỉ có một suy nghĩ: chạy. Đỗ Trạch một chọi hai, trong chớp mắt đã bị Diệp Phàm chặt mất một cánh tay. Bước chân hai người Diệp Phàm không ngừng lại mà lập tức đuổi theo Trung Giật Phi và Lâm Vân. Hai người họ đều sững sờ, muốn uy hiếp vài câu, nhưng Diệp Phàm và Âu Dương Ngọc Quân không chút do dự. Xoẹt xoẹt, hai cánh tay bị chặt đứt, bay vọt lên không trung. Ba người Đỗ Trạch, ai nấy tự cầm lấy cánh tay của mình, rồi rời đi với tốc độ ánh sáng. Không phải Diệp Phàm không muốn giết, mà hiện nay trạng thái của anh không tốt. Nếu như Đỗ Trạch thực sự liều mạng phản kích lại, thì anh sẽ bị thương thêm, mất nhiều hơn được. Hơn nữa, Lăng Tiêu Sơn là môn phái võ lâm ẩn cư của thành phố Cảng. Nếu phái cao thủ đến giết anh thì sẽ là một hiểm họa vô cùng lớn. Coi như đây là một cảnh cáo, nếu anh không phá vỡ quy tắc thì Lăng Tiêu Sơn cũng không phải võ giả ám kình đại thành trở lên đến. Nhiều nhất cũng chỉ là một nửa tiểu tông sư mà thôi. Hàn Tuyết chạy đến, thấy Diệp Phàm bị thương khắp người thì vô cùng đau lòng. Dù khắp người Diệp Phàm dính đầy máu khiến người ta phải sợ hãi, nhưng cô không do dự chút nào mà ôm chặt lấy eo Diệp Phàm, kiểm tra một lượt vết thương của anh. Âu Dương Ngọc Quân bên cạnh cũng có vài vết thương nhưng vẫn trêu chọc: "Chị dâu, thế này không được đâu, hai người thế này khiến em càng đau lòng hơn." Hàn Tuyết có chút xấu hổ, nhưng Diệp Phàm lại cười lớn, đắc ý nhìn cậu ta nói: "Nếu không để anh đây giới thiệu cho cậu một người, chắc chắn không tệ đâu." "Thôi bỏ đi, anh chả có tí mắt nhìn nào, nói không chừng lại giới thiệu người xấu người xấu nết, em muốn chị dâu giới thiệu cho cơ." Âu Dương Ngọc Quân chẹp miệng nói. Diệp Phàm liếc một cái rồi chế giễu cười: "Xấu người xấu nết là cậu nói đấy, sau này nhớ tự chịu hậu quả, tôi giới thiệu Long Linh cho cậu thì sao?" Gì, anh nói là Long Linh ư?" Âu Dương Ngọc Quân lắp bắp, không ngờ người mà Diệp Phàm nói lại là Long Linh. Không được, cái này không được. Âu Dương Ngọc Quân lắc đầu quầy quậy. Tại sao? Lẽ nào Long Linh không sinh ư? Vừa ra bước, Diệp Phàm vừa hỏi. Mặt khác, trên chiếc cano gần với tàu du lịch, Long Linh đang chuẩn bị leo lên thang dây để gặp bọn họ, thì nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi. Cô ta nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện giữa Diệp Phàm và Âu Dương Ngọc Quân. Hai người này sau khi đánh liên tục vài trận thì hình như đều quên mất mình còn đang đeo tai nghe liên lạc thì phải. Đại ca, em nói cho anh biết, đó chính là một nữ bạo chúa đấy. Tán em còn không cần. Em chỉ sợ đến một ngày không cẩn thận bị gãy tay gãy chân, cho nên chị dâu vẫn nên giới thiệu cho em một cô gái dịu dàng một chút thì tốt hơn. Âu Dương Ngọc Quân kích động nói. Cậu này sai rồi, cậu cũng rất mạnh mà. Cô ta có là một nữ bạo chúa, tôi nghĩ cậu có thể dạy bảo một chút. Nói không chừng người ta lại thích loại người mạnh mẽ như cậu thì sao? Không chừng bạo chúa lại biến thành mèo. Đến lúc đó... Diệp Phàm, Âu Dương Ngọc Quân, hai người muốn chết sao? Một tiếng hét giận dữ truyền vào tai nghe. Diệp Phàm đang nói chuyện đột nhiên im bặt. Hai người nhìn nhau, chỉ thấy trên mặt đối phương hiện rõ ba chữ: toang thật rồi. Long Linh vừa leo xuống được nửa thang dây thì trong cơn tức giận đã suýt rơi xuống. Cô ta mắng mỏ và đe dọa hai người không ngừng. Hai tên khốn này đúng là cái gì cũng dám nói, thế mà lại dám sắp xếp cô ta như vậy. Long Linh lúc này chỉ hận không thể lập tức phóng thuyền rời đi. Hàn Tuyết thấy hai người đều biến sắc thì vội nói. Diệp Phàm, sao thế? Không sao, chúng ta mau đi thôi, anh đưa em lên thuyền trước. Diệp Phàm nói liên thanh. Lúc này bọn họ đã đi đến điểm cuối. Thang dây mà Âu Dương Ngọc Quân treo lên chỉ còn cách 10 mét nữa thôi. Nhưng trời không chiều lòng người, đúng lúc này có một đám người chạy đến đây. Trong đám người đó có một người đàn ông ngồi trên xe lăn, sắc mặt vô cùng tức giận nhìn Diệp Phàm đang đến gần. Người ngồi trên xe lăn chính là Lâm Thanh Đế. Sau khi hắn ta bỏ ra một khoản tiền lớn thì Kawashita Boten mới bị thương và bị người của hắn ta giữ chân lại. Diệp Phàm, chúng ta lại gặp mặt rồi, còn nhớ tao không? Từ nơi xa truyền đến tiếng nói tức giận của Lâm Thanh Đế. Tên quái gở, không thể không nói, mạng mày lớn thật đấy. Diệp Phàm chế giễu. Khuôn mặt của Lâm Thanh Đế ngay lập tức biến dạng, khiến khuôn mặt đầy sẹo do bỏng của hắn ta giờ trông càng gớm ghiếc hơn. Diệp Phàm, Âu Dương Ngọc Quân, đây đều là do bọn mày mà ra. Nếu bọn mày không chết thì tao không cam lòng. Một tên xúc sinh mà sống đến tận bây giờ, ông trời đúng là không công bằng. Diệp Phàm tiếp tục chế nhạo. Nhưng trong lòng anh cũng có chút lo lắng, bởi vì nhiều người trong đám của Lâm Thanh Đế đang cầm súng. Sao mà Long Linh leo lên dây chậm thế? Anh không biết là do hai người trêu chọc nên Long Linh đã leo xuống thang dây chuẩn bị cho họ leo cây. Nhưng mà nghe thấy Diệp Phàm chế nhạo Lâm Thanh Đế, thế thì cô ta lập tức quay lại. Điều này dẫn đến việc cô ta vẫn chưa xuất hiện. Diệp Phàm, miệng lưỡi sắc bén như thế cũng không thể thay việc mày phải chết đâu. Đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời này của mày khi chống lại Lâm Thanh Đế tao. Vẻ mặt của Lâm Thanh Đế lúc này như một con dã thú. Bắn cho tôi, bắn chết thì thôi. Lâm Thanh Đế trầm giọng nói. Mấy tên xạ thủ nhanh chóng giơ súng lên nhắm vào ba người Diệp Phàm định bắn. Nhưng ngay lúc này có một tiếng đùng vang lên từ phía sau. Tên xạ thủ đứng đó như bù nhìn, chỉ thấy Long Linh mỗi tay một súng, mỗi lần một tiếng súng vang lên là một tên xạ thủ ngã xuống. Bảo vệ cậu chủ, lùi lại phía sau, mau lùi lại phía sau. Người đàn ông bảo vệ cho Lâm Thanh Đế hét lớn, quá bất ngờ rồi. Không ai nghĩ đến sẽ có đạn từ mép tàu bắn tới. Diệp Phàm lúc này thở phào nhẹ nhõm, rồi sắc mặt anh lộ ra sát ý rõ ràng. Ngọc Quân, tôi chắn cho hai người, mau dẫn Hàn Tuyết lên thuyền. Diệp Phàm! Hàn Tuyết hét lên. Diệp Phàm quay lại, hôn lên môi cô một cái, rồi cầm theo kiếm katana, trực tiếp nhảy xuống, tàn sát đội ngũ đang hỗn loạn của Lâm Thanh Đế. Chị dâu, mau đi thôi. Âu Dương Ngọc Quân hét lớn, rồi nhanh chóng leo xuống thang. Long Linh bắn hết đạn trong tay, vừa mới dừng lại, thì lúc này Diệp Phàm đã lao tới cho mặt cô ta. Không có súng lục của Long Linh trấn áp, đám người của Lâm Thanh Đế ngay lập tức lao đến. Nhưng khi chiến đấu ở cự ly gần thì sự đe dọa của súng đã giảm đáng kể. Giết, giết chết cho tôi! Lâm Thanh Đế hét lớn. Trứng chọi với đá, hôm nay phải lấy được cái mạng chó của mày. Diệp Phàm lập tức lao vào đội ngũ của Lâm Thanh Đế, không thể để cho những tên xạ thủ còn lại nạp đạn, chỉ có thể giết chết. Diệp Phàm giết người đến điên cuồng. Anh dần dần tiến lại gần Lâm Thanh Đế, trong khi Long Linh đã đón được Hàn Tuyết và để cô leo xuống thang dây. Chặn lại, chặn lại! Lâm Thanh Đế hét lớn, trong tiếng hét lúc này của hắn ta còn mang theo một chút sợ hãi. Diệp Phàm chuẩn bị giết hắn ta đang rút lui, nhưng không so được với tốc độ Diệp Phàm lao về đây. Lâm Thanh Đế, mày có còn lời trăng trối nào không? Diệp Phàm hét thẳng vào Lâm Thanh Đế, người đang gần trong gang tấc. Ta muốn giết mày, ta muốn mày phải chết. Lâm Thanh Đế sợ hãi hét lớn. Xoẹt, máu nóng bắn đầy hai mắt Lâm Thanh Đế. Diệp Phàm chém đứt đầu người đàn ông bên cạnh, rồi sau đó quay kiếm chém mạnh vào cánh tay hắn ta. Lâm Thanh Đế hét lên một cách đau đớn. Diệp Phàm chuyển người, mục tiêu tiếp theo là đầu Lâm Thanh Đế. Sự tuyệt vọng tràn khắp khuôn mặt Lâm Thanh Đế. Nhưng lúc này Diệp Phàm cực kỳ lạnh lùng, cảm giác chết chóc tràn ngập toàn thân. Một chiếc bóng màu đỏ từ trên cao lao xuống, bàn tay gầy guộc túm lấy cổ Diệp Phàm. Diệp Phàm hết sức chống cự, tránh được chỗ hiểm, nhưng không kịp đánh trả mà lập tức bay ra khỏi cabin, rơi xuống biển sâu. Đôi giày thêu, chiếc váy to màu đỏ có hoa bên sườn, bàn tay gầy guộc già cỗi, Hoa Bà Bà. Trên chiếc tàu du lịch, tiếng cười khàn khàn vang vọng khắp bầu trời đêm, nghe vô cùng quái dị và giận người. Chiếc áo choàng lớn màu đỏ, trên có thêu hình những bông hoa kỳ lạ, một đôi giày thêu màu đỏ, khuôn mặt già nua tái nhợt, giống như một bóng ma đến từ địa ngục. Người này chính là Hoa Bà Bà. Sau khi Diệp Phàm chữa khỏi độc hoa bì ngạn cho Hạ Sương Nhi, thì đã từng đánh với Hoa Bà Bà một trận. Lúc đó, anh đã giành chiến thắng và khiến cho bà ta phải rời đi. Không ngờ, chỉ cách vài ngày, bà ta lại xuất hiện một lần nữa, rồi lên chiếc tàu du lịch này. Lâm Thanh Đế nhìn thấy một bà lão mặc áo choàng màu đỏ đột nhiên xuất hiện, thì vô cùng ngạc nhiên, thậm chí còn vượt qua cả nỗi đau trên người. Diệp Phàm rơi xuống biển rồi. Bị bà lão đột nhiên xuất hiện này đánh cho một trường rơi xuống biển, Lâm Thanh Đế đột nhiên run lẩy bẩy. Bắn xuống dưới đi, không được để hắn ta bò lên đây. Lâm Thanh Đế hét lớn. Đám đàn em vừa rồi bị Diệp Phàm đe dọa nhanh chóng vây lại xung quanh. Trên chiếc cano bên dưới con tàu, Hàn Tuyết đang òa khóc nức nở. Vừa rồi có một bóng người bay từ trên tàu xuống biển, chính là Diệp Phàm, cô tận mắt nhìn thấy. Mau cứu Diệp Phàm, mau cứu Diệp Phàm. Hàn Tuyết vừa khóc vừa hét lớn, cô cũng cử động hai chân muốn nhảy xuống mặt biển lạnh lẽo kia. Chỉ là Long Linh sống chết giữ chặt lấy cô. Ban đêm có sóng lớn và nước biển lại lạnh, việc Hàn Tuyết nhảy xuống không giúp ích được gì, thậm chí cô còn có khả năng bị chìm xuống đáy biển. Âu Dương Ngọc Quân không có chút do dự nào mà lao thẳng xuống biển, lặn sâu về phương hướng Diệp Phàm vừa rơi xuống. Lúc này, tiếng súng từ trên tàu du lịch hướng về phía bọn họ vang lên không ngừng. Hiểu Hiểu, mang cô ấy vào cabin đi. Long Linh hét lớn. Đỗ Hiểu Hiểu đỡ Hàn Tuyết vào trong cabin, nhưng Hàn Tuyết vẫn dãy giụa không ngừng. Đỗ Hiểu Hiểu chỉ có thể ôm chặt cô. Long Linh lo lắng không thôi, một tay điều khiển tàu cano đến vị trí của Âu Dương Ngọc Quân, tay còn lại dùng súng lục bắn về phía tàu du lịch. Bằng bằng, đạn bắn bốn phía xung quanh vị trí Âu Dương Ngọc Quân vừa nhảy xuống. Đột nhiên, cậu ta kêu lên một tiếng, máu tóe ra đẫm vai. Bởi vì thủy triều, nước biển trong đêm tối cực kỳ không ổn định, không chỉ có dòng chảy ngầm mà mực nước biển cũng dao động cực lớn. Âu Dương Ngọc Quân nén cơn đau tìm kiếm dưới biển, nhưng trời vô cùng tối, gần như không thể nhìn thấy gì. Hơn nữa vẫn có những viên đạn liên tục rội xuống đầu cậu ta. Lũ đê tiện chúng mày! Hai khẩu súng trong tay Long Linh vẫn bắn ra không ngừng, dù cô ta đã bị bắn trúng vai nhưng cũng không hề dừng lại. Hít! Âu Dương Ngọc Quân trồi lên khỏi mặt biển rồi hít sâu một hơi, sau đó lại lặn xuống. Nhưng những trận chiến cường độ cao liên tiếp đã khiến cho cậu ta tiêu hao rất nhiều sức lực, lại thêm vết thương trên cơ thể, cho nên lặn không đến một phút, Âu Dương Ngọc Quân đã không thể nào chịu được, lại ngòi lên một lần nữa. Ngọc Quân, lên thuyền, lên thuyền! Long Linh hét lớn, không thể đợi được nữa, nếu cứ đợi thì họ đều phải chết. Nghe thấy Long Linh bảo đi thì Hàn Tuyết lập tức phát điên rồi, khản tiếng gào lên muốn cứu được Diệp Phàm rồi mới đi. Long Linh hai mắt đỏ hoe, cô ta đương nhiên cũng muốn tìm, nhưng không thể nào tìm được trong đêm đen như thế này. Là cháu gái của Hắc Long, giờ phút này cô ta vô cùng tỉnh táo, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính được. Bằng, bằng. Âu Dương Ngọc Quân lại bị bắn tóe máu, tốc độ bơi chậm hẳn lại. Long Linh lái cano lại gần, rồi cậu ta cố hết sức leo lên. Ngay sau đó, Long Linh nhấn ga, cano phóng nhanh về phía trước như một con ngựa hoang bị đứt dây. Diệp Phạm, tôi muốn đi cứu anh ấy, các người để tôi đi. Hàn Tuyết khóc đến nước mắt đầy mặt rồi dãy giụa kịch liệt. Đỗ Hiểu Hiểu gần như tốn hết sức lực để giữ được cô, mấy lần suýt chút nữa là bị cô tránh thoát rồi. Chị dâu, đại ca là người tốt, được ông trời phù hộ. Em tin là anh ấy sẽ không chết một cách dễ dàng như thế đâu. Nếu chúng ta còn không đi thì tất cả đều phải chết. Âu Dương Ngọc Quân đỏ mắt hét lên với Hàn Tuyết. Lúc này cậu ta lo lắng không kém cô là bao. Hàn Tuyết căn bản không nghe lọt tai, cô hét lại. Tôi không sợ chết, các người đi đi, tôi phải đi tìm anh ấy, để tôi đi tìm anh ấy, dù có chết cũng để tôi chết chung với anh ấy. Hàn Tuyết quá kích động, Âu Dương Ngọc Quân cắn chặt răng rồi đập mạnh vào sau gáy cô. Hàn Tuyết đang giãy giụa thì đột nhiên ngừng lại, nghiêng đầu ngất đi trong tay Đỗ Hiểu Hiểu. Chị dâu, đại ca tuyệt đối không để chị xảy ra chuyện gì, mọi việc đều làm vì chị, sao em có thể để chị đi được chứ? Âu Dương Ngọc Quân cắn răng nói. Tiếng súng phía xa vẫn vang lên không ngớt, sát ý trong lòng Âu Dương Ngọc Quân sắp bùng phát rồi nhấn chìm cả cậu ta rồi. Lâm Thanh Đế, nếu như đại ca tao xảy ra chuyện gì thì tao sẽ tiêu diệt cả cái nhà họ Lâm của mày ở thủ đô, chó gà không tha một ai. Trên tàu du lịch, âm thanh đầy sát khí vô cùng quái dị này truyền ra xa. Lâm Thanh Đế giết gào, nhưng không có cách nào, cano đã rời đi. Tầm bắn của súng lục quá ngắn nên không phát huy được tác dụng. Còn vết thương của hắn ta cũng cực kỳ nghiêm trọng. Vết chém vừa rồi của Diệp Phàm không chỉ gần như cắt đôi cánh tay hắn ta, mà ngay cả thắt lưng bên hông cũng bị chém một vết lớn. Máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm. Hắn ta bỏ ra một cái giá lớn như thế, Diệp Phàm bị rơi xuống biển, sống chết không rõ. Dù khả năng sống sót gần như bằng không, nhưng không được tận mắt nhìn thấy thi thể Diệp Phàm thì hắn ta không thể nào cam tâm được. Hơn nữa, Âu Dương Ngọc Quân cũng trốn thoát rồi. Không cam tâm, không cam tâm. Nhưng mà, lúc này lại xuất hiện một việc vô cùng nan giải nữa. Bà lão đánh chết Diệp Phàm cũng không rời đi ngay, mà đang nhìn hắn ta với nụ cười quái dị. Hắn ta không quen, cũng không hề mời bà lão quái dị này đến. Biểu cảm kỳ lạ của bà ta khiến cho sắc mặt đám thuộc hạ còn sót lại của Lâm Thành Đế vô cùng nghiêm trọng. Nhìn bà ta cứ như đang gặp ác mộng vậy. Trông xinh đẹp thế này, làm trung nô là hợp quá rồi. Ha ha ha ha. Hoa bà bà nhìn Lâm Thành Đế rồi mở miệng nói, còn phát ra những tiếng cười vô cùng rợn người. Nghe qua, vô cùng âm trầm, chát chúa và ghê người, khiến ai cũng không khỏi rùng mình. Xinh đẹp, hắn ta bị biến thành bộ dáng quỷ quái nhiều vậy, tuyệt đối không có xíu liên quan gì đến xinh đẹp cả. Trung nô là cái gì? Lâm Thành Đế lúc này vô cùng đau đớn, sắc mặt thì tái nhợt, vết thương của hắn ta nếu không được nhanh chóng chữa trị thì đêm nay có thể sẽ phải chết ở đây. Hắn ta không suy ngẫm kỹ lời nói của Hoa bà nữa, sắp không kịp rồi. Lâm Thanh Đế vội vàng ra lệnh. Mau đưa tôi đi, nếu còn ở lại đây nữa thì ruột của tôi sẽ rớt ra ngoài mất. Ha ha ha ha, tôi cho cậu đi rồi sao? Tiếng cười quái dị của Hoa bà lại vang lên. Làm trung nô của tôi không thể thích hợp hơn. Vừa nói xong, Hoa bà vùng chiếc áo choàng đỏ một cái, rồi vươn bàn tay gầy guộc và xanh xao của mình hướng về phía Lâm Thanh Đế trên xe lăn. Sau mặt Lâm Thanh Đế lập tức thay đổi. Không đợi hắn ta ra lệnh thì những người đàn em đã nhanh chóng giơ súng lên. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khiến Lâm Thanh Đế vô cùng sợ hãi đã xuất hiện. Chỉ thấy Hoa bà vung hai bên tay áo to rộng một cái. Lập tức, một đám rắn đỏ, rết đỏ, bọ cạp đỏ và một loạt con vật khác cỡ một chiếc đũa lớn nhỏ khác nhau bay ra ngoài. Những tên xạ thủ đã giơ súng lên, không có cơ hội để né tránh. Họ hét lên ngay lập tức. Rồi từng người lần lượt ngã xuống, hai má đỏ lên, miệng sùi bọt mép, nằm trên mặt đất không ngừng co giật, giết người vô hình. Quá kỳ quái, quá mạnh, toàn thân Lâm Thanh Đế run lẩy bẩy, không phải vì mất máu quá nhiều mà vì sợ. Những tên vệ sĩ vẫn chưa ngã xuống, lúc này đều kinh hãi. Điều này còn sợ hãi hơn cả dùng dao chém người. Miêu cương cốc thuật, Lâm Thanh Đế run rẩy nói. Viên thuốc độc sàng đàn mà trước đây hắn ta ép buộc Lưu Tú Cầm uống chính là mua từ Miêu Giang. Để mua được một viên phải tốn vài triệu tệ mới mua được. Còn phương thức giết người kỳ lạ này của Hoa Bà Bà, hắn ta đã từng được nghe qua lời kể của người Miêu Cương. Làm trung nô của tôi sẽ giúp cậu trở nên mạnh mẽ hơn. Hoa Bà Bà đi đến bên cạnh Lâm Thanh Đế rồi cười vô cùng thê lương. Đám vệ sĩ còn sót lại đều sợ hãi đến mức run lẩy bẩy, nhưng không ai dám đi lên ngăn cản. Lâm Thanh Đế vô cùng hoảng sợ. Tôi là cậu chủ nhà họ Lâm ở thủ đô, bà không được giết tôi, nếu không rơi vào họa lớn. Ha ha ha ha. Hoa Bà Bà âm trầm cười. Một thân thể tốt như thế này, sao tôi lại nỡ giết chứ? Vậy làm đồ đệ của tôi đi, tôi truyền lại bí kíp cho cậu. Sau này cậu có thể giết chết tên Diệp Phàm đó. Diệp Phàm? Sắc mặt Lâm Thanh Đế đột nhiên trầm hẳn xuống. Bà cũng nghĩ là hắn ta chưa chết? Không phải tôi đánh hắn ta xuống, mà là hắn ta cố tình làm vậy. Giọng Hoa Bà Bà đột nhiên đầy oán hận. Lâm Thanh Đế bị lời nói của bà ta khiến cho vô cùng kinh ngạc. Không phải Hoa Bà Bà đánh xuống, sao có thể chứ? Ha ha ha, cậu không cần kinh ngạc. Tuy rằng hắn ta bị tôi đánh úp, nhưng chỉ cần một chưởng mà đánh được hắn ta rơi xuống biển thì không thể nào. Không thể không nói, Diệp Phàm này nếu không nhảy xuống biển nhất định sẽ chết trên boong tàu này. Nhưng... Hoa Bà Bà không nói tiếp nữa. Diệp Phàm đã chữa khỏi bệnh cho Hạ Sương Nhi, làm hỏng chuyện lớn của bà ta, chính là kẻ thù không đội trời chung. Không có từ nào có thể hình dung nỗi oán hận của bà ta với Diệp Phàm. Mấy ngày gần đây, bà ta luôn nấp trong bóng tối, đợi cơ hội để giết chết anh. Nhưng bà ta phát hiện, thực lực của mình gần như không có khả năng giết chết Diệp Phàm khi anh ở trạng thái bình thường. Tình cờ, bà ta biết được Hội Thương mại thành phố Cảng tổ chức một buổi tiệc kinh doanh. Nếu như Hàn Tuyết đến thì Diệp Phàm nhất định cũng sẽ tới đó. Lên tàu không được bao lâu, phát hiện có chuyện không ổn, Hoa Bà Bà lập tức bắt một người, hỏi ra là đàn em của Lâm Thanh Đế. Sau đó bà ta đã biết được tất cả kế hoạch. Để tìm được cơ hội giết chết Diệp Phàm, bà ta đã phải ẩn nấp và theo dõi suốt cả quá trình, cho đến những giây phút cuối cùng mới dám ra tay ngang ngược như thế. Nhưng mà không ngờ đến rằng Diệp Phàm lại ác độc với bản thân mình vậy. Lợi dụng sức lực của bà ta không hề chống cự lại chút nào mà lập tức bị bay ra khỏi tàu. Thậm chí, ánh mắt thâm trầm của Diệp Phàm khi bay ra khỏi tàu du lịch khiến bà ta cảm thấy vô cùng lo lắng. À, sao lại dám? Sao lại dám? Lâm Thanh Đế tức muốn nổ phổi. Diệp Phàm thế mà lại cố ý không chống cự lại để mình rơi xuống biển. Hắn ta không thể nào chấp nhận được cách nói này. Vốn còn nghĩ Diệp Phàm rơi xuống biển thì không thể nào sống sót được. Nhưng bây giờ xem ra còn có quá nhiều yếu tố không chắc chắn. Hắn ta phải trả giá lớn như thế nhưng lại nhận được kết quả như thế này. Phụt! Lâm Thanh Đế tức giận quá đỗi, phun ra một ngụm máu, vết thương trên người trực tiếp vỡ ra, nghiêng đầu ngất đi. Đồ đệ, để sư phụ giúp cho cậu mạnh hơn. Hoa Bà Bà cười gằn rồi bước về phía trước. Đừng có lại đây, nếu không tôi sẽ nổ súng. Người vệ sĩ đứng cạnh Lâm Thanh Đế hét lớn, nhưng cái tay cầm súng thì không ngừng phát run. Thủ đoạn của Hoa Bà Bà thực sự quá là quái dị rồi. Chỉ có tôi mới có thể cứu được đồ đệ, nếu còn chậm trễ thì cả nó và mấy người đều phải chết. Hoa Bà Bà lạnh lùng nói, rồi không để tâm đến họ nữa mà lập tức đi đến cạnh người Lâm Thanh Đế. Bà ta vô cùng cẩn thận lấy ra một hộp gấm. Khi mở hộp gấm ra thì bên trong có một viên thuốc màu đỏ. Hoa Bà Bà đưa hộp gấm đến sát miệng Lâm Thanh Đế. Cử động rồi, cử động rồi. Một người vệ sĩ vô cùng khẩn trương hét liên thanh. Chỉ thấy viên thuốc màu đỏ như là có thể ngửi được mùi vậy, nó dần dần lan đi lan lại và những vết nứt xuất hiện trên đó. Cuối cùng, nó biến thành một con côn trùng màu đỏ, giống như một con tằm. Bà phù thủy già, bà đã làm gì cậu chủ? Người vệ sĩ mà Lâm Hồng Hải sắp xếp bên cạnh Lâm Thanh Đế, giống lên, muốn bắn Hoa Bà Bà ngay lập tức. Chỉ là bà ta không thèm để ý mà chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Đế. Đột nhiên, người hắn ta run lên dữ dội, phun ra một ngụm máu nhưng mắt vẫn không mở ra. Tốt, tốt. Sau này cậu chính là đồ đệ của Hoa Ba Ba tôi đây. Bí kíp của tôi sau này đều truyền lại cho cậu. Hoa Ba Ba hưng phấn hét lớn. Sau khi Lâm Thanh Đế tỉnh lại thì phát hiện cơ thể mình đang thay đổi. Có một cảm giác mà hắn ta không thể diễn tả được. Không đợi hắn ta mở miệng thì Hoa Bà Bà đã nói với người đàn ông đang cầm súng. Sau này, tôi chính là sư phụ của cậu chủ mấy người. Bây giờ nghe lệnh của tôi, mau đỡ cậu ta lên rồi lái tàu về lại điểm xuất phát. Nếu muộn thì cái mạng nhỏ của cậu ta cũng khó mà giữ được. Sắc mặt của người đàn ông thay đổi rõ rệt. Anh ta liếc nhìn Lâm Thanh Đế rồi hét vào mặt đám đàn em. Rút lui, làm theo lời dặn của Hoa Bà Bà, mau cho tàu về bến. Không biết là bà ta cho Lâm Thanh Đế uống thuốc gì, nhưng chỉ cần biết hắn ta không chết thì anh ta cũng không mất việc. Nếu mà Lâm Thanh Đế chết thì anh ta cũng không thể nào sống được. Lâm Hồng Hải nhất định sẽ không bỏ qua. Một lúc sau, một chiếc trực thăng bay lên từ tàu du lịch và nhanh chóng lao về phía du thuyền của Lâm Thanh Đế đang thả neo dưới vực sâu. Trên mặt biển mênh mông, Long Linh lái tàu cano nhanh chóng lao đến bến tàu. Hàn Tuyết đã tỉnh lại rồi, cô đang cuộn người sang một bên khóc nức nở. Cô thấy hối hận, hận mình tại sao cứ cứng đầu thế, hận mình tại sao cứ phải một mực phải làm cho công nghệ tuyết phàm phát triển. Nếu mà cô cứ an ổn làm một bà nội trợ gia đình thì làm sao có thể xảy ra nhiều chuyện như thế được. Nếu cô không tới tham gia cái gọi là hiệp hội doanh nhân thì sẽ không xảy ra chuyện như thế này. Cô ước gì mình có thể chết thay cho Diệp Phàm. Cô đau đến không thể thở nổi, chỉ sợ sẽ không thể nào gặp lại Diệp Phàm được nữa. Thủ đô, phía sâu bên trong đại viện nhà họ Diệp, Chu Tình đang ngủ bên trong, thì đột nhiên choàng tỉnh dậy và ướt đẫm mồ hôi lạnh. Bà ta mơ một giấc mơ, Diệp Phàm mới bé tí tẹo, chỉ vừa mới biết đi, nhưng vì bố của anh nên bà ta vô cùng hận Diệp Phàm. Bà ta để cho anh chơi một mình trong sân, trong đó lại có một cái giếng. Diệp Phàm vừa loạng choạng đi đến bên cạnh giếng thì đã bị ngã xuống đó. Lẽ nào xảy ra chuyện gì rồi? Chu Tình lo lắng, lập tức lấy điện thoại tìm số của anh rồi gọi qua. Tô Linh Lung đang tắm ở một nơi bên ngoài, cách thủ đô hàng chục km thì bất ngờ trượt chân ngã và bị sặc nước. Cô ta cảm thấy hoảng sợ, như thể điều quan trọng nhất trong cuộc đời vừa bị mất đi. Trong Tứ Phương Tông, Hoắc Thanh Thanh đang nhắm nghiền mắt ngồi thiền. Vừa rồi cô ta bỗng nhiên cảm thấy lo lắng đến mức đau đớn, tâm pháp đang vận dụng đột nhiên bị đứt đoạn. Sao tự nhiên mình lại đau lòng như thế? Sao lại như thế này chứ? Lau vết máu trên khóe miệng, sắc mặt Hoắc Thanh Thanh vô cùng hoảng loạn. Ở sâu trong núi Bắc Mang, người đàn ông tóc trắng đã uống hết trà trong cốc của mình, thì đột nhiên chiếc cốc bỗng rơi xuống đất, xuất hiện một vết nứt. Choang! Chiếc cốc ngọc vỡ tan tành. Sao trổi phá quân làm ngọc nát, trong họa có phúc, trong phúc có họa, không biết vượt qua như thế nào. Khó, khó, khó. Thuyền du lịch hướng về bến cảng, nơi vốn nên đèn đóm rực rỡ mà lúc này lại tối đen như mực. Những doanh nhân của thành phố cảng bị một đám người mang mặt nạ trùm đầu màu đen đuổi ra ngoài để kiểm tra. Những người này đều có súng trong tay, có vài người mẹ cố bịt chặt miệng con trẻ không để chúng phát ra tiếng khóc. Lý Thế Hằng đứng cùng chỗ đó, trong lòng vô cùng lo lắng, bởi vì ông ta không thấy bóng dáng Diệp Phàm đâu, kể cả Hàn Tuyết cũng chẳng thấy. Từ khi bước ra khỏi cabin, những người này mặt mày ai cũng tái mét, rất nhiều người còn không ngừng nôn khan. Trên mặt đất có rất nhiều tay chân đứt đoạn, tuy đường đi đã được xử lý tương đối sạch sẽ, nhưng khắp nơi vẫn còn vết máu nhớp nháp, thậm chí còn đang tí tách nhỏ giọt. Chiếc thuyền du lịch này như vừa từ địa ngục đi ra vậy. Bây giờ đã có lại tín hiệu điện thoại, nhưng không một ai dám báo cảnh sát. Người của Lâm Thanh Đế đăng nhập toàn bộ thông tin cá nhân của tất cả mọi người. Chúng còn đe dọa những người kia rằng ai dám báo cảnh sát thì chắc chắn sẽ đến tận nhà trả thù. Sau khi toàn bộ người trên thuyền xuống hết, thuyền du lịch lại rời cảng. Cho đến khi ra giữa vùng biển quốc tế thì trên thuyền vang lên tiếng nổ tung rung chuyển đất trời. Chiếc thuyền du lịch cỡ lớn trị giá 200 triệu đô la dần dần chìm xuống biển cả. Diệp Phàm, anh quay lại đi. Hàn Tuyết hồn bay phách lạc hét, nước mắt như chuỗi hạt châu đất chỉ tuôn rơi không ngớt. Hôm nay mới vừa làm xong tang lễ của Lưu Tú Cẩm, buổi tối Diệp Phàm lại rơi xuống biển không rõ sống chết. Trái tim Hàn Tuyết như bị cứa ra từng mảnh. Tại sao cuộc đời lại đối xử với cô như thế? Âu Dương Ngọc Quân gào thét rung trời, mặc cho vết thương trên người đang nứt toác ra, cậu cũng không quan tâm. Đôi mắt cậu lúc này đã đong đầy nước mắt. Không, tôi không tin. Anh Phàm không thể cứ thế mất tích được. Chắc chắn anh ấy vẫn còn sống. Âu Dương Ngọc Quân gầm lên, cậu quay người nói với Long Linh. Anh Phàm là người của ám Long Hoa Hạ các cô, mau phái người đi tìm anh ấy đi. Tôi biết rồi, cậu yên tâm. Mắt Long Linh đỏ quạnh lên, gật mạnh đầu. Tuy thời gian tiếp xúc không lâu, nhưng cô đã coi Diệp Phàm là một người bạn thật sự của mình. Nhà họ Diệp ở thủ đô, Chu Tình đang đi đi lại lại trong phòng ngủ. Bà ta gọi liên tục vào số máy của Diệp Phàm, nhưng vẫn không có tín hiệu. Số của Hàn Tuyết cũng không gọi được. Không, nhất định là có chuyện rồi. Tôi phải đến thành phố cảng, đi ngay bây giờ. Chu Tình cầm áo khoác lên, đi ra khỏi nhà. Một chiếc Rolls Royce hướng thẳng đến sân bay thủ đô. Máy bay riêng của nhà họ Diệp đã đợi sẵn ở đó. Phu nhân, có chuyện gì gấp sao? Diệp Hiền, quản gia của nhà họ Diệp, đang lái xe hỏi. Không gọi được cho Tiểu Phàm, cũng không liên lạc được cho Tiểu Tuyết. Tôi lo cho chúng nó. Diệp Trung thì sao? Ông ta đang ở thành phố cảng, bảo ông ta đi xem tình hình của cậu cả ạ. Diệp Hiền trầm ngâm nói. Diệp Trung đi rồi, nhưng tôi vẫn phải tự mình đi xem. Chu Tình lo lắng không yên, chỉ có tận mắt nhìn thấy Diệp Phàm mới yên tâm. Cái cảm giác không yên này chỉ xuất hiện một lần duy nhất vào 2 năm trước. Lần đó, Diệp Phàm suýt chết, phải mang theo thương tích nặng nề vào ở nhờ nhà họ Hàn, chăm sóc 2 năm mới dần hồi phục. Ở bến cảng, Lý Thế Hằng chưa rời đi, đến Diêm Thiết Sơn cũng ở lại. Sau khi cano của mấy người Long Linh cập cảng, đi vài bước thì gặp ngay 2 người họ. Em dâu, cậu Âu Dương, 2 người sao thế? Lý Thế Hằng thấy quần áo họ nhuốm máu đỏ, Âu Dương Ngọc Quân thì thương tích đầy người, liền vội vàng hỏi. Diệp Phàm rơi xuống biển mất tích rồi. Anh Lý, anh giúp em tìm anh ấy với, Tiểu Tuyết xin anh. Hàn Tuyết đau khổ cầu xin. Lý Thế Hằng biến sắc, Diêm Thiết Sơn vội hỏi. Diệp Phàm mạnh như vậy, ai có thể đánh bại anh chứ? Sau khi biết được toàn bộ câu chuyện, Lý Thế Hằng tức giận gầm lên. Em dâu yên tâm, anh sẽ huy động toàn bộ lực lượng của mình, dốc sức tìm kiếm Diệp Phàm. Còn tôi nữa, tôi sẽ điều động 3 cái trực thăng đến đây, tôi sẽ cố gắng hết sức. Diêm Thiết Sơn cũng nhanh chóng nói. Đêm nay chắc chắn sẽ không bình yên. Tại Tam Nguyên Lý, thành phố Cảng, trong phòng khách lớn ở trụ sở chính của võ đường, lúc này đang đèn điện sáng trưng. Mấy nhân vật lớn của võ đường đang ngồi hết trong đó. Bên dưới là 2 hàng giám sát của võ đường. Bầu không khí trong đây đang vô cùng căng thẳng và ngột ngạt. Lúc này có 2 người đàn ông dìu một người đi vào. Người được dìu kia khắp mình đều là máu, tai chỉ còn một bên. Trông hắn ta vô cùng thảm hại. Sắc mặt của đám người trong phòng khách sững lại rồi lập tức u ám hẳn xuống. Trưởng lão, chết hết rồi, chết hết rồi. Người đàn ông lại gào khóc, toàn thân run bần bật. Nếu như không có 2 người bên cạnh đỡ, thì chỉ sợ hắn ta sớm đã ngã sõng soài xuống đất. Người này là một trong 16 người cầm trường thương vây giết Diệp Phàm trong đoạn đường nhỏ kia. Hắn ta bị Diệp Phàm đánh bay vào một nhà kho bên cạnh nên mới may mắn thoát chết. Chuyện như nào? Nói! Trên ghế chủ chính giữa, một người đàn ông trung niên trầm giọng gầm lớn. Chết hết rồi, 40 người bị Diệp Phàm giết hết rồi. Sư huynh kỳ tài thì đồng một nơi, người một nơi. Dầm! Người đàn ông vừa dứt lời thì cái tay vịn bằng gỗ rắn chắc trên ghế của người đàn ông trung niên đột ngột gãy vụn. Ông ta đứng dậy. Ông ta là sư phụ của Đường Kỳ Tài. Mấy chữ đồng một nơi, người một nơi khiến ông ta vừa phẫn nộ vừa kinh ngạc. Mấy người đỗ trạch của Lăng Tiêu Sơn thì sao? Một người khác hỏi. Chạy rồi, bọn chúng bỏ lại sư huynh Kỳ Tài, chỉ bị Diệp Phàm chặt đứt một tay rồi thả đi. Người nọ trả lời. Giỏi cho bọn Lăng Tiêu Sơn đấy. còn mẹ chúng nó nữa. Sư phụ của Đường Kỳ Tài giận dữ hét. Những người khác thì cau chặt mày lại, nhưng cũng không nói gì. Còn Diệp Phàm bị một bà già đánh cho một trường bay ra khỏi thuyền, rơi xuống biển. Hắn ta đáp, phái người đi tìm nó cho tôi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tôi muốn chặt đứt tứ chi nó, cắt đầu nó rồi chôn quanh mộ Kỳ Tài để đền tội cho Kỳ Tài. Sư phụ của Đường Kỳ Tài giận điên lên. Công cuộc tìm kiếm bắt đầu từ buổi tối. Có tổng cộng 5 cái trực thăng bay lượn trên mặt biển, dọi đèn chiếu sáng vùng biển tối đen. Trên biển là các thuyền cứu hộ tìm kiếm hết lần này đến lần khác. Đa phần là do Long Linh dùng quyền lực của thân phận ám Long Hoa Hạ điều động từ khắp nơi trong thành phố cảng đến. Đám người của Võ Đường vội vàng đi đến. Có điều, nhìn thấy còi báo hiệu của cảnh sát réo vang trên bến cảng, bèn dừng kế hoạch xuống biển tìm Diệp Phàm lại. Võ Đường tuy lớn, nhưng vẫn không dám công khai động vào cảnh sát. Hàn Tuyết kiệt quệ cả về sức lực lẫn tinh thần, nhưng cô nhất quyết không rời khỏi bến cảng, trên người khoác một cái áo khoác, lo lắng đợi tin tốt của đội cứu hộ tìm kiếm. Đêm dài mà lại nhanh qua, đợi đến khi bình minh lên, Hàn Tuyết cũng không đợi được tin tốt nào. Đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm, nhưng báo cáo lạnh lùng chỉ ra rằng hy vọng tìm kiếm sự sống của Diệp Phàm gần như bằng không. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Diệp Phàm, anh về đi. Hàn Tuyết òa khóc, nước mắt lã chã rơi, giọng cũng khàn đặc đi. Lúc này, một bóng người từ xa chạy đến, nghe tiếng hô hoán, Hàn Tuyết ngẩng đầu nhìn, sững sờ. Chu Tình, không ngờ bà đến rồi. Cô đã biết từ lâu Chu Tình là mẹ ruột của Diệp Phàm. Tiểu Tuyết, Tiểu Phàm đâu? Chu Tình từ xa đã thấy Hàn Tuyết hét to tên của Diệp Phàm rồi khóc lớn. Bà ta sốt ruột hỏi. Cô Chu, cháu để mất Diệp Phàm rồi. Anh ấy rơi xuống biển mất rồi. Hú hú hú. Hàn Tuyết khóc òa, còn Chu Tình thì như chết đứng tại chỗ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 70 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.